audio ngôn tình chuyện do yêu xinh đẹp của tổng giám đốc tà ác 27 chương 276. Lăng Thiếu Nghị rời khỏi Đài Loan, chỉ một thân một mình đến sòng bạc ở Ma Cao. Dương Thi Âm vốn muốn xin nghỉ đi cùng anh, lại bị anh lại nôn kỵ tuyệt. Kỳ hạn mà ngày trôi qua thật nhanh, vậy mà Lăng Thiếu Nghị không chút dấu hiệu nào trở về. Bao Dung không kiềm chế được cảm xúc lo lắng trước tiên. Cửa hàng bánh ngọt tinh thần luôn hoảng hốt, thỉnh thoảng hướng đến nhìn ra cửa tiệm. Bộ dáng chim gà hóa quốc. Bao Dung Thị Tâm cũng cực kỳ lo lắng. Cô lo lắng không phải cho ai khác, mà là Lăng Thiếu Nghị. Đi lâu như vậy chưa có trở về, chẳng lẽ thật sự gặp nguy hiểm gì sao? Còn có Lê Tiên Sinh trong miệng bọn họ, có phải chính là người đàn ông gặp trong bệnh viện ngày đó hay không? Nghĩ tới đây, Dung Thi Âm chạy như bay đến trước giá tài liệu, điên cuồng tìm kiếm tài liệu. Những tài liệu liên quan đến các người khám bệnh đều được lưu lại. Chỉ cần cô tìm thấy đúng tài liệu, nhất định sẽ xác định cùng một người hay không. Theo thời gian biểu ngày đó, rốt cuộc Dung Thi Âm cũng tìm ra được tài liệu ghi danh. Sau khi chậm rãi lật ra, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào nét bút 10 phần mảnh ngã kia, đôi tay đột nhiên run lên. Dầm. Theo tiếng vang truyền trong không khí, cả bản tư liệu nhất thời rơi xuống đất. Là hắn, quả nhiên là hắn, Lô Tu Hành. Tề Bồ Diên chẳng biết đi vào từ lúc nào. Khi hắn thấy vẻ mặt mờ mịt luống cuống của Dung Thi Âm, thì trên mặt phải thương, vẻ mặt không cần nói cũng biết. Dung Thi Âm đột nhiên hoàn hồn, cô cuống quýt nhặt tư liệu rơi vãi đầy trên đất, hết sức lo lắng nói. Tề Tiến Linh, thật xin lỗi, tôi mới xin nghỉ nửa ngày. Nói xong, không đợi Tề Bồ Diên gật đầu, vội vã chạy ra ngoài. Tề Bồ Diên lo lắng kêu tên cô, vẻ mặt nghi hoặc. Dương Thi Âm không biết làm thế nào mình lại có dũng khí lớn như thế, chạy đến đây tìm Lô Tu Hành. Khi cô bị đưa đến phòng tổng thống của khách sạn này thì hai chân đều đã hơi run lên. Lô Tiên Sinh, Dung Tiểu Thư đã tới. Một thủ hạ đi lên trước cung kính nói với Lô Tu Hành. Áo sơ mi đen càng lộ rõ thân hình to lớn, đầy sức hấp dẫn của Lô Tu Hành. Chỉ thấy hắn ngồi dựa vào ghế sofa, trên mặt hiện ra nụ cười đầy uy quyền. Khi hắn nhìn thấy bóng dáng sau cánh cửa kia, ý cười càng lan rộng ra. Cậu đi xuống đi. Dạ, Lô Tiên Sinh. Thủ hạ trước khi rời đi còn thuận tay đóng cửa lại. Dung Thi Âm theo bản năng quan sát bố cục căn phòng này, nó lớn đến mức làm người ta kinh sợ, xa hoa làm cho người khác níu lưỡi. Xong khi cô ý thức được Lô Tư Hành đang dùng ánh mắt đó, có chút hứng thú nhìn mình thì vội vàng hạ mắt xuống. Lô Tu Hành ưu nhã, gác chéo hai chân, nhìn khuôn mặt tự mất tự nhiên của Dung Thi Âm, khóe môi khẽ nhếch lên. Dung Tiểu Thư tới là vì 10 triệu đài tệ đó sao? Dung Thi Âm cô nén nỗi sợ trong lòng, ngẩng đầu nhìn Lô Tu Hành nói. Đúng vậy, Lô Tiên Sinh. Lô Tu Hành đứng dậy đi tới trước mặt Dung Thi Âm, cố ý nghi ngờ mà hỏi. À, thật sự là kỳ quái rồi. Hình như Dung Tiểu Thư cũng không mang tiền tới đây, nếu như tôi nhớ không lầm, hôm nay đã là kỳ hạn. Dung Thi Âm nghe xong, đôi con ngươi đen trong veo như nước, nổi lên về khẩn cầu. Lô Tiên Sinh, thật ra thì hôm nay tôi tới đây là muốn cầu xin anh rơi cao đánh khẽ, có thể khoan dung thêm mấy ngày hay không? Bởi vì nhà tôi thật sự quả không có nổi số tiền nhiều như vậy. Lô Tu Hành cười dịu dàng, cô bé này là con người thật xinh đẹp. Mà cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái cũng làm hắn càng thêm thoải mái. Nếu như nhà cô không bỏ ra nổi số tiền kia, như vậy tôi cho thêm nhiều thời gian hơn nữa cũng vô ích đấy. Hắn cố ý tiếc hận nói, tôi sẽ đi mượn. Còn có A Nghị, anh ấy nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem số tiền kia tới. Dung Thi Âm vội vàng nói, A Nghị. Lô Tu Hành nhíu mày cười một tiếng, nói về A Nghị nhà cô thật đúng là không đơn giản. Thế nhưng lại nghĩ đến đi Ma Cao bài bạc thắng cho tới 10 triệu, chỉ là... Ánh mắt của hắn có vẻ kính nể. 10 triệu đài tệ đối với khả năng của hắn mà nói, đích xác là chuyện nhỏ. Dung Thi Âm nghe vậy liền giật mình một cái. Tôi không hiểu rõ ý tứ của Lô Tiên Sinh. Tại sao bộ dạng hắn giống như hiểu, biết rõ A Nghị như vậy? Sau khi Lô Tu Hành nhìn phản ứng của Dung Thi Âm, tự nhiên cảm giác có chút kỳ quái, hắn buồn miệng hỏi. Tại sao cô đối với A Nghị lại không hiểu rõ một chút nào? Dung Thi Âm mờ mịt lắc đầu một cái. Được rồi,

Tôi nghĩ tôi đã biết đáp án của em rồi. Nói xong anh ta liền đứng dậy đi ra cửa. Viện trưởng, Chu Thi Âm nhẹ giọng nói một tiếng. Sau khi thấy anh ta quay đầu lại, bộ mặt anh ấy nói: thật xin lỗi. Trong mắt Tề Bối Diên hiện lên một tia bi thương, sau đó nở nụ cười thản nhiên. Âm, em thật đáng yêu, tôi rất ghen tị với anh ta. Nói xong, anh ta liền bước ra ngoài. Dung Thi Âm giật mình trong chốc lát, ghen tị với anh ta, là ghen tị với anh Nghị sao? Cô càng thêm không hiểu, anh ta ghen tị với A Nghị làm sao, thật kỳ quái. Thôi, bỏ đi, Dung Thi Âm trở nên tính tình lạc quan, chưa bao giờ để một câu chuyện phiền lòng nào ảnh hưởng tới tâm tình của mình. Rất nhanh liền ném nghi hoặc trong đầu ra khỏi tâm, túi sách lên, sôi nổi ra khỏi bệnh viện. Ánh chiều tà nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô, hai hàng lông mày tinh xảo mềm mại giống như lá liễu, da thịt trắng nõn, cánh môi đỏ hồng ngọt ngào làm cho người khác không thể quay đầu lại nhìn cô mấy lần. A Nghị. Cô vừa ra khỏi cửa chính bệnh viện, bỗng nhìn thấy một bóng dáng anh Tuấn khôi ngô đứng cách đó không xa, thì vui vẻ nhảy lên. A Nghị. Cô hưng phấn sung sức giơ tay cánh lên vẫy vẫy. A Nghị lại cố ý tới bệnh viện đợi mình tan việc sao? Chỉ thấy anh đứng dưới ánh chiều tà trông có vẻ cực kỳ đẹp trai, gương mặt tuấn tú như được chạm khắc, có chút hờ hững, lại không che giấu được đôi mắt đen sáng ngời. Áo sơ trắng phối hợp cùng với quần jean, cả người nhàn hạ đưa cánh tay lên vẫy vẫy đã sớm là hàng sẽ bày nhà rồi. Khi anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Dung Thi Âm, môi mỏng khẽ dương lên, ngay sau đó bước nhanh về phía cô. A Nghị. Dung Thi Âm vui vẻ như tinh linh nhào vào ngực anh, tham lam hít lấy mùi xạ hương nhàn nhạt trên người anh. Hơi thở của anh thật sạch sẽ, hơn nữa làm cô cảm thấy có hương vị ấm áp. Hai tay Lăng Thiếu Nghị sững sờ không giữa không trung, một lát sau anh mới chậm rãi ôm lấy cô, cảm thụ cảm giác nguyễn ngọc trong lòng. Thật ra thì anh cũng không biết hôm nay tại sao mình lại chạy đến nơi này. Suốt cả ngày, trong đầu anh đều hiện lên bóng dáng và nụ cười của Dung Thi Âm, hơn nữa lại làm lòng anh loạn lên, rốt cuộc không khống chế được mình khi tới nơi này chờ cô tan việc. Mình thật ích kỷ, biết rõ rằng nếu Dung Thi Âm biết hết thân thế và bộ mặt thật của anh sẽ rất khó tiếp nhận anh, nhưng anh lại không thể giữ khoảng cách với cô. Tuy có lúc anh cố gắng xa lánh để trốn tránh, nhưng cô đều nhẹ nhàng mỉm cười mà đến thăm anh, làm cho ngụy trang của anh trong nháy mắt bị tan tành. Đúng là điên rồi, mình muốn điên rồi. Cho tới bây giờ anh mới giật mình nhận ra anh còn thật sự coi cô là thế thân của Kỳ Hinh sao? Dung Thi Âm và Kỳ Hinh rõ ràng là hai người khác nhau. A Nghị. Từ trong lòng anh, Dung Thi Âm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười ấm áp lộ ra núm đồm tiền xinh đẹp. Em thật sự rất vui vẻ nha. Cô đơn thuần giống như đứa trẻ. Ra chuyện gì vui vẻ vậy? Lăng Thiếu Nghị buông cô ra, cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng sát bàn tay nhỏ bé của cô vừa đi về phía nhà vừa nói. Dung Thi Âm ngẩng đầu nhìn sang, mặt tràn đầy hạnh phúc. Tại vì anh tới đón em tang việc đấy. Lăng Thiếu Nghị dừng bước, quay đầu nhìn Dung Thi Âm, ánh mắt thật sâu dừng trên người cô, một lúc sau mới thấp giọng hỏi. Anh chỉ tới đón em tang việc, em cũng rất vui vẻ sao? Cô cứ dễ dàng thỏa mãn như vậy sao? Trong tình yêu, phụ nữ không phải đòi hỏi rất nhiều sao? Đương nhiên. Dung Thi Âm ôm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng dựa đầu lên người anh, dịu dàng nói. Điều này đại biểu cho chấp lòng anh có em nha. Mà xong cô ngượng ngùng cười một tiếng, hai gò má mịn màng của cô đỏ ửng lên. Nhìn vẻ mặt vô tội và đơn thuần của cô, đẹp giống như hoa lê đầu ngày cánh xuân, anh thú hết vào trong lòng. Âm, hai bàn tay to của anh cầm lấy hai bả vai cô, than nhẹ một tiếng, ngũ quan như điều khắc bỗng nhiên thoáng qua một tia đau đớn, anh nghe giọng hỏi. Em yêu anh sao? Dung Thi Âm đột nhiên ngẩng đầu, khi cô nhìn thấy cặp mắt đen sâu không thấy đáy của Lăng Thiếu Nghị, nhìn về phía mình thì trong lòng không khỏi nhộn nhạo. Vì thế, cô đỏ mặt, ngẩng đầu, nhỏ giọng đáp. Yêu. Âm thanh rất nhỏ nhẹ, giống như cô gái nhỏ ngượng ngùng, cũng giống như đang cẩn thận sợ đánh thức các động vật nhỏ. Thân thể cao lớn của Lăng Thiếu Nghị rõ ràng là run lên, mặc dù Dung Thi Âm chỉ đáp lại một chữ, lại giống như một hòn đá ném vào cái hồ lạnh lẽo trong nội tâm anh. Đã bao lâu không có loại cảm giác này?